Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, không thiếu em trai. Tiếp mà lại là Hoàng Tuyển cùng Trình Mẫn Chi bọn họ. Quả thật là qua lại không dứt. Sau đó Thái Y tới thăm. Hình Tiểu Vi cùng Lam Minh Tiên liền trực tiếp không khen người đi vào nữa rồi. Chỉ trừ đưa ăn tới Thích Tử Trạm. Thái Y lại viết rất nhiều ăn uống cấm kỵ. Những thứ này cũng chỉ có thể giao cho Linh Lan các nàng đi đem điều khiển rồi. Lại nói Hoàng đế nghe được Thích Liễu Liễu mang bầu sau tâm tình cũng có chút phức tạp quấn quýt. Nhưng nói tóm lại vẫn là hân duyệt. Từ Khôn đám người theo tại Yến Đường bọn họ sau trở lại. Thứ nhất là để cho Hoàng đế hạ chỉ cho đặt ở rồi. Tiếp mà lại là Hà Trung. Hà Trung vẫn không thể chết. Bởi vì hắn là hung thủ cũng là trọng yếu nhân chứng. Trả lại có vốn nên Yến Đường cái này đại nguyên soái xử lý đại chiến đầu đuôi. Cũng để cho đứng ngồi không yên Hoàng đế dứt khoát cho tiếp lấy rồi. Ngược lại nhàn rỗi cũng đã làm cuống cuồng. Xử lý xong đây hết thảy thời điểm liền đến rạng sáng. Hắn nhìn một chút u hắc bóng đêm. Lại nổi lên thân đến Tiêu Hành trong viện. Tiêu Hành thương khẳng định không có Yến Đường nặng như vậy. Nhưng là từ trên xuống dưới cũng tổng cộng có 4-5 đường vết rạch. Hoàng đế đến thời điểm hắn còn cũng không có ngủ lại. Cánh tay trần ngồi xếp bằng ở trên kháng. Không biết đang suy nghĩ gì. Thái giám thông báo thời điểm hắn mặc quần áo táp dày. Hoàng đế đã vào. Nhìn lấy hắn quy quy củ củ được lễ. Sau đó im lặng trên ghế ngồi xuống tới. Nhìn vết thương của ngươi một chút. Một chút thương nhỏ mà thôi. Không dám lao động phụ hoàng đại giá. Tiêu Hành bưng thân nói. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Liền đứng lên. Đưa tay tới giải hắn áo khoác. Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn cha hắn. Nhìn cái gì? Người khi còn bé trẫm cũng giúp người mặc qua y phục. Hoàng đế âm thanh chậm chạp lại thâm trầm. Một tay hiên liễu hiên áo của hắn. Người lão là bị bệnh. Vừa gầy lại lùn. Thường thường dập đầu đến thanh nhất khối tử nhất khối. Sư phụ ngươi cùng các sư huynh đem ngươi chiếu cố rất tốt. Nhìn cái này thân thể. Không bao giờ nữa là năm đó bộ dáng rồi. Mặc khôi giáp nguyên nhân. Y phục bên dưới lồng ngực cũng không có gì vết đau. Chỉ có hai chỗ trúng tên. Không có ở chỗ yếu. Trên cánh tay lỗ liền tương đối nhiều. Bầm tím cùng lưỡi đau. Đều lấm tấm mà rơi vào hắn bền chắc trên người. Tiêu Hành không có lên tiếng. Nhìn chằm chằm dưới đất ánh mắt ảm chằm mà. Hoàng đế nhìn xong. Lại giúp hắn đem quần áo che lại. Trong không khí đều là thuốc mùi vị. Cùng cái này một phòng yên lặng. Liền lộ ra đặc biệt an tĩnh. Tiêu Hành nhìn hắn một cái. Im lặng không lên tiếng đem y phục lại bó buộc chỉnh tề. Hoàng thật hỏi. Là ngươi cõng Tùy Vân đi ra ngoài. Hắn thanh sắc bất động. Trấn Bắc Vương là quân ta chủ soái. Nhi thần thi tay nghĩa bất dung từ. Hoàng đế nhìn lấy hắn. Khóe môi bỗng nhiên câu móc một cái. Ngươi không đi cứu. Chắc cũng sẽ có người khác đi cứu. Chiếu các ngươi đánh hai trận giao tình. Theo lý thuyết ngươi không nên sẽ đi mới được. Tiêu Hành mở ra cái khác ánh mắt. Đó là bởi vì nhi thần vừa vặn cách gần đó chút ít. Không phải là bởi vì ngươi cảm thấy hắn là em. Trai, bên mép hoàng đế nụ cười dần dần sâu một chút. Tiêu Hành ngẩng đầu, trong thần sắc rốt cuộc nổ tung ra một tia háo hức khác thường. Hai cha con tại giữa không trung đối mặt. Hoàng đế sâu sâu nhìn lấy hắn. Hồi lâu lại nói, còn khí phụ hoàng sao? Tiêu Hành hơi hơi đề khí. Lăn cục xương ở cổ họng nói. Nhi thần không dám. Hoàng đế gật đầu một cái, nhìn một chút trên bàn đồng hồ nước, đứng dậy đi tới cửa xuống, bỗng dừng lại, xoay người cùng cung đưa ra hắn nói, chờ Tùy Vân tinh thần đầu khá hơn một chút, chậm lại mang ngươi một đạo đi xem một chút ngươi cái này, em trai. Nói xong hắn nhảy cửa, không lại dừng lại, Tiêu Hành nhìn lấy bóng lưng hắn, đứng rất lâu mới lại trở về phòng, đứng ở dưới cửa sổ. Nhìn lấy trên trời tàn nguyệt, tâm tình làm sao lại như thế suy thoái đây? Hắn thật đúng là không có chút nào thiếu cái gì em trai. Tiếp theo mấy ngày chính là từng người dưỡng thương giai đoạn. Theo hai trận chiến cáo tiệp, đại quân cũng chuẩn bị nhổ trại hồi chiều. Ban đầu các nơi điều tới binh mã từng bước bắt đầu trở về bản doanh. Đã nhiều ngày liền lần lượt có tướng lãnh tới cùng hoàng đế bái biệt. Bởi vì hoàng đế ngay tại này, nguyên bản còn cần thời gian tới định đoạt hạng mục công việc cũng nhận được thời gian ngắn nhất. Phê phục, quân vụ xử lý ngay ngắn có thứ tự. Thái y nói yến đường ít nhất còn cần nửa tháng mới có thể đón xe trở về kinh. Bất quá chống nổi đầu 3 ngày. Chờ hắn hoàn toàn ổn định lại. Tốt lên ngược cũng sắp. Chẳng qua là phải nói chữa trị điều kiện dĩ nhiên là vẫn là kinh sư tốt hơn. Vì vậy trở về kinh cũng là cần thiết lựa chọn. Hoàng đế hạ chỉ mấy ngày nay không khiến người ta đi soái trướng quấy rầy vợ chồng bọn họ dưỡng sinh. Như thế ngược lại cũng thanh tĩnh. Thái y đem ra rất nhiều rất dược liệu quý giá cho nàng dưỡng sinh. Lại dựa vào châm nướng các loại giữ thai thủ đoạn. Thích liễu liễu nằm mấy ngày. Miễn cưỡng có thể xuống đất đi một chút rồi. Biết nàng mang thai tin tức. Áy náy nhất chính là Linh Lan. Bởi vì nàng không biết cái này ngừa thai phương pháp lại có thể nhanh như vậy liền mất hiệu lực. Nhất quấn quýt chính là Hồng Anh cùng Thúy Kiều. Bởi vì không biết tin tức công khai sau thích ra sẽ tính thế nào. Là cắn răng để cho nàng mạo hiểm sinh ra được vẫn là kịp thời dừng tổn hại. Tình nguyện để cho nàng chịu đựng đẻ non tổn thương cũng không muốn để cho nàng đi đối mặt nguy. Hiểm lớn hơn nữa. Bất kể thế nào làm. Thật giống như đều không phải là cái gì phương pháp tốt. Thích liễu liễu đã nhiều ngày cũng suy nghĩ đối phó thế nào chuyện này. Hoàng đế mặc dù không có hôn tới thăm, cũng không khả năng thân lai. Nhưng nhìn hắn để cho thái y mang tới các chồng thuốc liền biết hắn còn là hy vọng nàng thay yến. Đường lưu lại đứa bé này. Nhưng nếu như thích ra phản đối, hiển nhiên hắn cũng không có lập trường gì ngăn cản. Cho nên đến lúc đó muốn mời hắn hỗ trợ thuyết tình cũng là không làm được. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Gặp chiêu phá chiêu đi. Xuống đất sau nàng trước nhìn một cái yến đường. Hắn vừa vặn ngủ thiếp đi. Nam nhân sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Bất quá vẻ mặt rất bình tĩnh. Nàng ngồi ở đầu giường đưa tay an ủi săn sóc hắn cao lương sống mũi cùng lưu loát mày rậm. Nhớ tới khi còn bé cái đó mặt mũi vị thoát ngây thơ. Nhưng lại cố gắng sống được giống như người trưởng thành chính hắn. Không nghĩ tới, bây giờ cũng nhanh muốn làm cha. Nhìn một hồi, nàng đứng dậy muốn đi. Đặt tại mép giường một cái tay lại bị hắn kéo lại. Hắn mở mắt ra, ngồi nữa một hồi. Nàng cười lên, làm sao ngươi biết là ta? Nắng sớm xuống ánh mắt của hắn ung dung mềm nhũn. Trừ ngươi, còn có ai sẽ mò ta? Nói xong hắn dáng mà đem mặt hướng bên này nghiêng. Lại nói, có khỏe không? Liên quan với nàng và hài tử. Mấy ngày nay thái y đều sẽ lơ đãng đem tình huống nói cho hắn biết. Nhưng là hắn một mực không dám hỏi người bên cạnh. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Tại hắn không có xuất hiện trước có thể rất dễ dàng nói ra không để lại hài tử nếu như vậy. Một khi thật tồn tại rồi. Thứ lời đó lại tuyệt đối không thể có thể nói tới không đánh một chút chiết khấu. Khả năng chính là bởi vì biết hắn tương lai gặp phải vận mệnh. Cho nên mới đặc biệt quý trọng hắn vẫn tồn tại mỗi thời mỗi khắc đi. Lúc thanh tỉnh, hắn đang suy nghĩ chính là cái vấn đề này. Thân thế cái gì sớm bị hắn quên mất đi rồi. Có thể nói liền mấy ngày nay thời gian. Hắn đã yên lặng hoàn thành chính mình theo một cái nam nhân đến thân phận của cha trong lòng thay. Đổi, nhưng hắn lại không thể biểu hiện càng nhiều hơn. Bởi vì sợ nàng nhìn ra trong lòng của hắn quý trọng. Quay đầu liều lĩnh lưu hắn lại tới. Thích liễu liễu nói, tốt vô cùng, đứa nhỏ này thật biết điều. Cùng ngươi khi còn bé một dạng, hắn bị chọc cho cũng câu môi. Ngươi làm sao biết ta khi còn bé là dạng gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.